Toàn chức pháp sư 233 chương 2329 Vũ Tà Hùng dưới màn mưa che đậy. Hừng đông đến cũng sẽ chậm một ít. Dù cho Triều Dương đã sớm trèo đến phía trên Anderson dãy núi, vẫn còn cảm giác ở đêm lạnh. Một hồi chiến bại, hơn nữa sự kiện độc tính lây lan ở trại tập trung, làm cho quân liên bang tinh thần cực kỳ sa sút. Chính như khí trời hiện tại cực kỳ âm u, không thấy được nửa điểm ánh sáng đông. Mạc Phàm đang ngủ nông, làm mộng đẹp về nước ăn đủ loại hải sản. Bỗng nhiên một luồng phi thường khó ngửi mùi khét cùng dầu thối bay tới. Mạc Phàm suýt chút nữa bị cái này mùi cho sặc tỉnh rồi. Hậu cần chẳng lẽ là dùng thi dầu nấu bữa sáng xuất chinh cho chúng ta à? Triệu Mãn Duyên cũng ngửi thấy được, bò lên há mồm liền mắng, cháy. Mục Bạch tỉnh đến tương đối sớm, hắn đưa cho Mạc Phàm một cái khăn lông ướt, nói tiếp, dùng cháy trại tập trung để cách ly người bệnh trúng độc, vô nghĩa. Liền mưa rơi này còn có thể cháy mẹ nó nhà. Triệu Mãn Duyên chạy đến phía ngoài lều, nhìn lại về chỗ trại tập trung, quả thật có ánh lửa, mùi cũng là từ chỗ đó truyền tới. Theo một trận vũ phong nhào đánh tới, mùi vị đó trực tiếp để Triệu Mãn Duyên khom lưng nôn khan. Đây thực sự là che giấu nát nhất ta từng thấy. Mạc Phàm nhìn địa phương cháy nói, dù sao cũng tốt hơn chôn. Mục Bạch nói rằng, liên quân liên bang hiện tại làm ra chuyện ngu xuẩn này, nếu như diệt không xong phù thủy trùng trên căn bản tan tác. Mạc Phàm nói rằng, trời mưa to cháy, muốn tới vẫn là vừa vặn rơi vào trên người các binh sĩ chúng độc mà không cách nào cứu trị kia. Thiêu những người lây đến chiến trường tâm tình tiêu cực này đến không còn một mống. Trên thực tế, những người bệnh đã lui ra kia muốn ở tiếp theo lần nữa khôi phục sức chiến đấu rất khó khăn. Nhiều lắm để liên bang nhiều tổn thất mấy ngàn người. Nhưng là liên bang chính mình làm được chuyện như vậy, ảnh hưởng chính là tinh thần của toàn bộ liên bang phản kích đại quân. Cử chỉ này có thể so với phù thủy trùng thả độc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thật không rõ chúng ta tại sao muốn đến nơi như thế này chịu tội. Tô Khê tiểu bạn trai nói rằng, Tô Khê là người Á Châu, hẳn là cũng là người cùng nước, cho nên nàng nhìn thấy Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên ba người đều sẽ đặc biệt thân thiết, còn giúp chở bọn họ đưa tới trứng gà luộc làm bữa sáng. Tô Khê tiểu bạn trai là một cái người nước Pháp, có một đầu đẹp trai tóc lăn màu xám trắng, còn có một khuôn mặt rất khác biệt. Liền ngay cả muốn ra chiến trường, hắn ăn mặc cũng có vẻ hơi khác với tất cả mọi người. Chú ý chính là đẳng cấp cùng cách điệu. Hắn phát hiện Tô Khê lại chạy đến chỗ ba cái người Á Châu này, trên mặt mang theo vài phần không thích. Các ngươi làm học viên U Rốt Thánh học phủ, dĩ nhiên chạy tới mưu quân chức, ở trên chiến trường làm đao phủ thủ. Đồ tể, không cảm thấy sẽ ô uế linh hồn cùng tín ngưỡng của các ngươi sao? Hoàn toàn không hiểu các ngươi là nghĩ như thế nào. Kim Bốt Tơ bạn trai nước Pháp của Tô Khê cường điệu kỳ quái nói rằng, ây, có khác nhau sao? Các ngươi hiện tại không cũng vậy. Mạc Phàm nghe được xứng sờ. Không giống. Chúng ta là theo xe gen xe giáo sư, là vì không để phù thủy trùng mượn chiến tranh đến tạo thành nguy hại với xã hội loài người. Chúng ta trước sau tuân thủ chính là ma pháp công ước, càng là vì trật tự của Nam Mỹ Châu. Kim Bốt Tơ nói rằng. Triệu Mãn Duyên ở một bên đơn giản cho Kim Bốt Tơ vỗ tay. Nếu là có tiểu kéo cùng một khối giấy đỏ, Triệu Mãn Duyên không ngại cho hắn cắt một cái tiểu hồng hoa tự tay mang theo. Chư vị thánh phủ lão sư, quân phản kích chúng ta lập tức liền xuất phát. Phái chính là man tích đoàn kỵ sĩ năng lực tác chiến mạnh nhất mà lại xung phong năng lực mạnh nhất. Quân thống bờ le đi tới, đứng bên cạnh hắn chính là Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt, cũng không biết hàng này vì sao lại xuất hiện ở đây. Do nó man tích đoàn kỵ sĩ trước tiên cùng kẻ địch giao phong, sau khi tách ra phương đội pháp thuật của bọn họ, lại do thập tự quân doanh đoàn tiến hành ma pháp oanh tạc. Sau đó chúng ta sẽ phái không trung ma pháp kỵ binh trực tiếp giết vào đến phía sau quân địch, đánh đổ bức tường người của bọn họ. Mà trong quá trình này, phù thủy trùng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, phá hoại chúng ta kế hoạch ba giai đoạn công kích này. Bờ Le đại thể miêu tả một thoáng bọn họ kế hoạch tác chiến. Bờ Le quân thống, chúng ta chỉ đối phó phù thủy trùng. Vì lẽ đó hy vọng ngươi rõ ràng ở tại bọn hắn chưa từng xuất hiện trước đó. Chúng ta sẽ không trở thành vũ khí để các ngươi đối phó quân chính quyền màu nâu. Xe gen xe giáo sư cao lạnh cực kỳ nói rằng. Bở Le vốn đang mang theo một chút may mắn. Dù sao trong đám người này thì có vài vị là pháp sư cấp siêu giai. Càng không cần phải nói xe gen xe giáo sư vẫn là người tài ba trong siêu giai. Nếu như có thể được những người này trợ giúp, xé ra phép thuật khiên núi của kẻ địch kỳ thực là phi thường dễ dàng. Ngài yên tâm, chiến trường dù như thế nào chúng ta hỗn loạn, chúng ta đều sẽ tận lực hộ tống tốt chư vị. Bở Le cười đến rất khiêm tốn. Ở trước mặt một vị giáo sư ma pháp ô rốt thánh học phủ, Bở Le cái này đại quân thống đều chỉ là tiểu nhân vật. Chúng ta lúc nào xuất phát? Kim Bốt Tơ bạn trai của Tô Phê có vẻ hơi sốt ruột. Hiện tại là có thể xuất phát, man tích kỵ binh đoàn cùng kẻ địch giao phong thắng bại kỳ thực chẳng mấy chốc sẽ phân ra. Bở Le nói rằng, bọn họ làm chiến trường tổ hành động đặc biệt, cất bước trong cuộc chiến tranh này đều có vẻ bức cách tràn đầy. Bọn họ cưới lấy chính là một đầu tà thú, vũ tà hùng. Nó liền quả thực chính là địa tiêu trên chiến trường. Dù cho là ma pháp kỵ binh cưới man tích cao hơn 4 mét lúc đi qua hông cái khôi ngô vũ tà hùng này, đều không khác gì một đám vịt hoang con qua cầu. Vũ tà hùng duy trì đứng thẳng. Vóc người của nó không mập mạp cường tráng như là tuyệt đại đa số gấu ngựa gấu đen như vậy. Trái lại càng tiếp cận một ít viên vườn thú đứng thẳng vậy. Nó cũng là đứng thẳng, mỗi một bước về trước đều sẽ mang đến cảm giác chấn động rất mãnh liệt. Đặc biệt nhất chính là hai cánh tay của cái tên này. Ở vị trí then chốt bao dài ra một đại khối thủy tinh cốt tam giác màu đen. Nhìn qua lại như là cổ đại võ sĩ ở vị trí khuỷu tay buộc lên hai khối tấm khiên. Thủy tinh thuẫn bài ở khuỷu tay vũ tà hùng lớn đến mức có thể buông xuống đến đầu gối. Tuy rằng lúc cất bước còn không thấy được, nhưng có thể tưởng tượng đến được. Vũ tà hùng này chỉ cần hai tay một kẹp vào trong, hai bên tam giác khuỷu tay thuẫn hợp lại, liền đã biến thành một viên góc cạnh rõ ràng. Mặt cắt chỉnh tề thủy tinh sơn, chống đỡ hết thảy phương vì công kích. Phản quân màu nâu cũng không phải người mù. Một đầu vũ tà hùng từng bước bước vào chiến trường như vậy, khẳng định không phải quân đoàn binh sĩ tầm thường có thể đối phó. Vì lẽ đó ở trước khi không có tìm được bộ đội có thể cùng ngang hàng, bọn họ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi khiêu khích con vũ tà hùng này. Còn có đám người đứng trên bả vai vũ tà hùng. Mạc Phàm, xem khế ước thú của người ta. Triệu Mãn Duyên không nhìn được chua xót vài câu. Mạc Phàm chỉ có thể mở ra tay, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Thời điểm tiểu viêm cơ không chiến đấu quả thực là một cái sóc nhỏ dính người. Nàng cũng không có việc gì liền nằm nhoài trên đầu Mạc Phàm đảm nhiệm hỏa diễm kiểu tóc của Mạc Phàm. Cũng may tiểu viêm cơ phát sinh chỉ là màu đỏ, nếu như ngọn lửa màu xanh lục, Mạc Phàm liền lung túng hơn. Khách tiểu viêm cơ một cách liền gặm xuống một khối hồn trùng mảnh vỡ kết tinh. Nàng thích nhất điểm tâm ngọt bánh quy cái gì. Đặc biệt là ăn ở bên cạnh ba ba. Có người khác nghe thấy âm thanh mình gặm đồ vật thì đặc biệt hạnh phúc. Mấy ngày nay trước tiên một chương, muộn nhất thứ hai khôi phục bình thường hai chương. Ta không xem quơ quơ toán chức pháp sư 233 chương 2330 khảo nghiệm nhỏ Mã Kiệt. Cái tên nhà ngươi làm sao cũng theo đến rồi, Mạc Phàm đối với Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt nói rằng. Mã Kiệt hé ra một cái nụ cười cực kỳ xấu xí, còn dùng một cái tay vỗ lồng ngực mình, hiềm dáng vẻ mình không đạt như động vật. Ta giao đầu bão táp phù thủy quy ra. Phó quân tướng hiện tại phi thường tán thành thực lực của ta. Vì lẽ đó dự định do quân thống Bở Le làm dẫn đầu lần bộ đội hành động đặc biệt này. Ta làm hắn trợ thủ. Mã Kiệt rất là tự hào nói. Nói cách khác, ngươi là phó dẫn đầu đội ngũ này. Mạc Phàm bàn tay lớn rơi vào trên gáy. Không sai, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Do hắn dẫn dắt đội ngũ, không hề khác gì trực tiếp va vào trên họng súng của kẻ địch. Thở phì phò phía trước đại khái hơn 300 mét. Hai đạo nắm đấm hỏa diễm vĩ liệt kéo thật dài bình hành ở mặt đất bay tới. Mạc Phàm liếc mắt một cái, nhưng không có đi làm phòng ngự. Lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, góc độ hai cái nắm đấm hỏa diễm này phi hành có một ít sai lệch, không sẽ trực tiếp trúng tim bọn họ. Mạc Phàm không có đi để ý tới, ngược lại cái đội ngũ này lại không cũng chỉ có hắn một cái ma pháp sư. Bọt nước màn trời một giây sau, một cái to gió thanh âm vang lên. Kim Bốt Tơ tiểu bạn trai của Tô Phê không biết lúc nào một bước đứng ra phía trước. Hắn dùng một cái tay đẩy về trước, lùi đẩy ra một cái hình vuông màn nước phi thường tiêu chuẩn. Bọt nước màn trời này vừa vặn tiếp được hai đạo liệt quyền hỏa diễm bất ngờ bay tới, nhanh chóng dập tắt số lượng lớn đoàn ngọn lửa hừng hực. Ở chiến trường khó tránh khỏi sẽ có một ít ma pháp năng lượng không được khống chế bay tới. Dưới tình huống này không muốn chú trọng đẹp đẽ, càng cần phải khống chế tốt ma năng. Xe gen xe giáo sư âm thanh âm u đầy tử khí truyền ra. Kim Bốt Tơ ra tay đơn giản là biểu hiện mình một chút, nhưng bị xe gen xe giáo sư phê bình, ánh sáng trên mặt hắn đều giống như tùy theo ảm đạm xuống. Vâng, giáo sư. Kim Bốt Tơ tôn kính hồi đáp. Vèo vèo vèo, ngoài 400 mét lại có mấy đảo băng mâu quý tích hình cung bị ném lại đây. Chúng nó lần này nhưng phi thường chuẩn xác, đem vừa vặn cắm vào ở trung gian mấy người bọn hắn. Mạc Phàm lại một lần nữa dùng mình ánh mắt chuyên nghiệp dự đoán một thoáng. Những băng mâu này hẳn là sẽ vừa vặn cắm ở trên đầu Mã Kiệt. Nếu như Mã Kiệt còn muốn một cái sừng bút ngạo nghễ đứng lặng ở phía trước nhất nói như vậy. Xe gen xe giáo sư nhấc lên mí mắt. Hiển nhiên nàng cũng chú ý tới có vật phi hành tới nơi này. Chỉ là nàng không có lên tiếng, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần lên. Bên người nàng còn có nhiều học sinh như vậy, còn đều là sinh viên tài cao ô rốt thánh học phủ. Nếu như ngay cả trên chiến trường tràn ra tới một ít ma pháp năng lượng như thế này đều không giải quyết được nói, nàng cảm giác cho bọn họ trực tiếp bị băng mâu đâm chết cho xong đi. Quả nhiên lại có học sinh ra tay rồi. Lần này ra tay chính là Tô Khê. Nàng sử dụng ám ảnh hệ ma pháp, phân biệt lấy mấy cây bóng đen đỉnh lây đâm tới chúng băng mâu đang muốn rớt xuống, để chúng nó ở giữa không trung liền đã biến thành băng vụn. Mạc Phàm cũng cố ý nhìn thủ pháp Tô Khê, dùng bóng đen đỉnh đi chặn lại những ma pháp chính đang phi hành kia. Này ngược lại là một cái dòng suy nghĩ thú vị. Ngược lại Mạc Phàm chính mình là chưa từng có làm như vậy. Ám ảnh hệ ma pháp của Tô Khê đúng là rất vững chắc. Mặc dù là vận dụng cấp trung ma pháp, trên căn bản không nhìn thấy nàng hết sức đi phát hỏa tinh đồ. Những bóng đen đinh lê thứ kia liền giống như là mang theo ở trên người, chỉ cần tiện tay một lấy, liền có thể lập tức dựa theo phương thức nàng muốn phi bắn ra. Băng vụn cùng nước mưa đồng thời rơi là tả xuống. Vũ Tà Hùng đi bước lớn, đối mặt một ít ma pháp sẽ từ bên trong chiến trường bất ngờ kéo tới, Vũ Tà Hùng làm như không thấy. Cũng không biết là Vũ Tà Hùng cảm thấy những tiểu phong tiểu hỏa năng lượng này căn bản không cần nó ra tay, vẫn là xe gen xe giáo sư có ý định không cho nó ra tay. Hảo thử thách các nghiên cứu sinh dưới tay mình vận dụng chi tiết nhỏ ma pháp. Tô Khê đang hoàn thành vừa nãy chặn lại thì cố ý đi liếc mắt nhìn xe gen xe giáo sư. Xe gen xe giáo sư vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, đối với hành vi của nàng cũng không có làm bất kỳ đánh giá. Nay ngược lại là để Tô Khê có chút tiểu thất lạc. Tùng tùng tùng tùng, vị trí trích bên trái, mười mấy khối lăn thạch to cỡ xe tăng không biết lúc nào xuất hiện, càng nhưng đã lăn tới cách bọn họ bất quá một cự ly trăm mét. Vũ Tà Hùng còn đang đi bước lớn tiến lên, bên cạnh có lăn thạch dày nặng ép lại đây, nó cũng không có phản ứng chút nào. Trước sau mắt nhìn phía trước, lấy Mạc Phàm kinh nghiệm toán học kim bảng để thi soạt đề nhiều năm, nó nếu là duy trì cái tốc độ tiến lên này, những lăn thạch kia cũng duy trì cái tốc độ lăn này, chúng nó sẽ ở 2 giây đồng hồ sau hoàn mỹ tổ hợp. Lăn thạch va vào hai chân đứng thẳng của Vũ Tà Hùng. Mỗi cái học viên dưới tay xe gen xe đều muốn biểu hiện mình. Quả nhiên lại có một tên học viên nữ tóc trẻ ngôi giữa sống mũi cao ra tay rồi. Nàng sử dụng nhưng là thổ hệ cấp thấp sóng mặt đất thuật. Sóng mặt đất thuật ở chiến trường chính là trên mặt hình thành không ít khe cuộn sóng. Thời điểm những lăn thạch thế tới hung hăng kia tới những khe này đều rõ ràng tốc độ chậm lại. Vũ Tà Hùng tiếp tục tiến lên. Lăn thạch bị chậm lại tốc độ vừa vặn chậm nửa nhịp. Dán vào gót bàn chân Vũ Tà Hùng lăn đi qua. Không có tạo thành sự cố. Rất tốt, linh hoạt vận dụng ma pháp đồng thời cũng cần hoạt động nhiều đầu óc của mình. Ma pháp lại như là một thanh kiếm. Ma pháp càng cao cấp hơn liền càng sắc bén. Nhưng một cái kiếm sĩ làm sao đi vung động kiếm trong tay. Nhưng sẽ tạo thành hiệu quả tuyệt nhiên khác nhau. Xe gen xe giáo sư vào lúc này nhưng mở mắt ra. Nàng nhắm mắt lại thì nhắm mắt lại, bên người chuyện gì xảy ra nàng đều rõ rõ ràng ràng. Đối với học viên nữ tóc trẻ ngôi giữa sống mũi cao vận dụng ma pháp, nàng đặc biệt tán thưởng. Kim Bốt Tơ lấy cấp cao ma pháp ngăn cản hai cái hỏa hệ ma pháp cấp trung rơi xuống. Tô Khê là lấy ám ảnh hệ cấp trung ma pháp phá tan băng hệ ma pháp cấp trung. Học viên nữ tóc trẻ ngôi giữa sống mũi cao nhưng là lấy công kích ma pháp cấp thấp loại bỏ nguy hiểm hơn. Ở vận dụng ma pháp lập tức phân cao thấp. Kim Bốt Tơ nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình đã biến thành giáo tài mắt trái cả mặt đều đen. Xe gen xe giáo sư chính là như vậy. Dù cho trong cuộc sống chi tiết nhỏ vô cùng. Đều yêu thích dùng để thử thách những học sinh bọn họ. Xe gen xe giáo sư yêu thích thông minh. Dù cho là vận dụng thỏa đáng một ít khôn vặt, đều phải nhận được nàng tán thưởng cùng tưởng thưởng. Này liền khiến cho bầu không khí cạnh tranh lẫn nhau giữa học viên bọn họ rất nặng. Người sư thái này, dĩ nhiên trên chiến trường vẫn như thế nhàn nhã giảng bài cho học viên. Triệu Mãn Duyên đối với cái thái độ như đi dạo của đoàn người này rất không ra. Đại khái là không có sợ hãi đi, phỏng chừng phù thủy trùng cũng không có quá để ở trong mắt. Mục Bạch nói rằng, nàng nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Mạc Phàm rất tán đồng với câu nói của xe gen xe giáo sư vừa mới nói. Ma pháp nếu là vũ khí, là một thanh kiếm. Như vậy cầm kiếm giả làm sao đi vận dụng thanh kiếm này phi thường then chốt. Là như cùng một cách mãng phu vậy sơ kiếm vung vẩy lung tung. Hay là vung vẩy có chương bài có phương pháp hất. Đâm. Chạm. Quét. Sản sinh hiệu quả khác nhau một trời một vực toàn chức pháp sư 233 chương 2331 chỉ ngươi biết trang thanh cao oanh một vệt chớp giật ác liệt phá tan màn trời tối tăm như hoàng hôn. Soi sáng hạt mưa to như đậu đầy trời thành màu kim phấn. Mạc Phàm bỗng nhiên cảm giác được ám mạch đang cuộn trào. Liền ngẩng đầu lên. Vừa vặn cũng mắt thấy này một cái chớp giật trống trời như ánh diêm quẹt sáng trong bóng tối. Càng mắt thấy đến giữa những màn mưa tỏa sáng kia. Có một cái móng vuốt móng cực dài đen thùi. Chính lặng yên không một tiếng động duỗi đến chỗ này hướng về trước. Xúc hết bùn phía trước rồi hắc tinh tinh mã hiệt đẩy mưa to ở nơi đó cao giọng nói. Châu hoang kỵ binh đoàn ở trước Võ Tà Hùng. Chúng nó trở thành châu cày mở đường cho Võ Tà Hùng. Nguyên nhân vẹn vẹn là Võ Tà Hùng loại sinh vật này yêu thích hoàn cảnh rừng rậm không thích bàn chân đứng dính lên nước bùn cái móng vuốt đen thùi kia. Đã đến phía trên châu hoang kỵ binh đoàn không tới 100 mét. Nếu đồ vật có thể để cho Mạc Phàm ám mạch sản sinh gợn sóng. Uy lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nhưng Võ Tà Hùng đối với cái này như trước làm như không thấy. Liền ngay cả xe gen xe giáo sư. Nàng vẫn cứ chỉ là hướng về phía trên nhìn như trước. Theo sau kế tục nhắm hai mắt lại. Bất quá, xe gen xe giáo sư rất nhanh lại mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người Mạc Phàm. Hạt bụi tinh, hàng loạt nham nỏ Mạc Phàm không thể đợi thêm, hắn sử dụng nham hệ lĩnh vực của mình. Vô số đá vụn ấm từ dưới mặt đất lầy lội nổi lên. Chúng nó trải qua Mạc Phàm nham hệ ý niệm cắt. Phía trước trở nên sắc bén cực kỳ. Ở sau khi cực hạn cực tốc thu được một cái đạn bắn trường lực, chúng nó bay vụt về phía cái móng vuốt đen thùi ở không trung kia xèo xèo xèo xèo xèo hàng loạt nham nỏ hầu như tạo thành một cái tuyến. Chúng nó đánh về phía hắc trảo đang rơi vào trên đỉnh đầu hắc tinh tinh mã kiệt. Mấy chục viên nham nỏ đánh vào mặt trên móng vuốt màu đen, trong đó một cái xương ngón thon dài nhọn lập tức bị đập nát. Hắc tinh tinh mã kiệt vào lúc này mới ý thức tới có đồ vật trên đỉnh đầu. Ngay sau đó là vô số màu đen vụn gỗ tung rơi xuống. Oanh lại là một tia chớp. Vừa vặn hướng ngang xẹt qua chân trời. Như là ở trên bụng mây màu đen xé ra một cái lỗ hổng. Cái ánh sáng chói mắt kia lập tức liền chiếu ra diện mục chân thật của móng vuốt đen thùi một cái cành khô kỳ dị. Cũng không biết từ chiến trường nơi nào dò xét lại đây. Phía cuối cùng chính là cái móng vuốt đen thùi kia. Như đoạt hồn âm linh to lớn lơ lửng ở phía trên sinh linh. Xương ngón trung gian của nó bị hàng loạt nham nỏ của Mạc Phàm đập nát. Liền đã biến thành bên trái hai cái. Bên phải hai cái. Khe hở trung gian bốn chảo trái lại để móng vuốt này càng thêm âm u khủng bố. Dị dạng như ruột cái. Cái quái gì hắc tinh tinh Mã Kiệt sợ đến ngã ngồi ở trong nước bùn. Mà lúc này nắp khô chảo kinh khủng kia rơi xuống. Cũng là hắc tinh tinh Mã Kiệt cẩu vận mười phần. Thời điểm cái móng vuốt kia đánh xuống. Mã Kiệt vị trí vừa vặn ngay tai xương ngón khô chảo ở chính giữa. Điều này làm cho Mã Kiệt giống như run từ dưới chảo gà trống may mắn đào mạng cái xương ngón kia lớn đến mức đáng sợ. Hắc tinh tinh Mã Kiệt ở mấy cái xương ngón khác. Đã cả kinh hồn phi phách tán. Còn kém một tí tẹo như thế. Hắn liền bị đập đến tan xương nát thịt rồi cọp kẹp móng vuốt đen thùi sau khi một đòn không được. Lập tức liền nhấc lên. Vốn tưởng rằng nó sẽ lại giơ lên hạ một cách lên trên thân Mã Kiệt đã đánh mất năng lực hành động. Nhưng nó càng nhấc càng cao. Hầu như muốn hóa vào trong mây mù màu đen. Vài đạo phích lịch của lôi hệ pháp sư đan dệt ở giữa không trung. Va chạm ra rất nhiều chớp giật đốm lửa. Những đốm lửa này nhưng không có chiếu đến cái hắc chảo kia. Hắc chảo đã biến mất. Làm đến sợ hãi phi thường dường gì biến mất cũng phi thường nhanh chóng. Rốt cuộc là cái gì hắc tinh tinh Mã Kiệt một bộ dáng vẻ bại liệt. Ở bên cạnh hắn còn để lại dấu vết cái móng vuốt kia. Như vài đạo cử kiếm khảm ra khe. Cực kỳ kinh hồn. Thật giống là hướng về phía ngươi đến. Kỳ binh trưởng Beno Son nói rằng. Ta chỉ là một cái tiểu quân quan. Hắc tinh tinh Mã Kiệt thanh âm yếu ớt cực kỳ nói rằng. Cái lĩnh vực kia rõ ràng không phải Mã Kiệt có thể tiếp xúc. Nếu không là vừa lúc ở giữa móng vuốt có khe hở. Hắn liền chết ở trên món đồ gì cũng không biết. Có thể ngươi liên tiếp lập kỳ công, gây nên một ít siêu giai cường giả trong quân chính quyền màu nâu chú ý. Kỳ binh trưởng Beno Son nói rằng. Có thể. Nhưng chúng ta nơi này không phải cũng có cường giả sao? Mã Kiệt quay đầu đi, liếc mắt nhìn Võ Tà Hùng. Nếu như những cao quý ô rốt thánh học phủ này để chúng ta ở trong mắt, thì sẽ không để châu hoang kỵ binh đoàn ta cày mở bùn đất cho nàng. Chúng ta châu hoang là chiến sĩ, không phải châu cày kỵ binh trưởng Beno Son phi thường bất mãn nói. Vì không bẩn giày ra Võ Tà Hùng để nó đạp ở trên lưng châu hoang kỵ binh đoàn đi về phía trước. Đây chính là cấp trên sai khiến châu hoang kỵ binh đoàn bọn họ lập xuống hán mã công lao. Quay đầu lại chỉ xứng làm hài lót cho khế ước thú của xe gen xe giáo sư càng có thể tức giận là. Bên trong toàn bộ doanh đoàn quân liên bang. Còn có mười mấy cái bộ đội đỏ mắt châu hoang kỵ binh đoàn bọn họ. Có thể đồng thời hành động cùng thánh phủ người. Ngươi rõ ràng nhìn thấy. Mạc Phàm nhìn chằm chằm xe gen xe nữ giáo sư ngữ khí tăng thêm mấy phần nói. Không phải ngươi cũng thấy xe gen xe nữ giáo sư lúc này mới mở mắt ra. Đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra tâm tình nàng không chập chờn một chút nào. Mạc Phàm thực sự là không nói gì. Nếu như không phải ám mạch nhắc nhở, Mạc Phàm căn bản không có phát hiện cái móng vuốt kia nấp trong mưa to. Mà xe gen xe nữ giáo sư rõ ràng là đã sớm phát hiện. Vật kia đều ở trên đầu Mã Kiệt. Xe gen xe nữ giáo sư này đều không ra tay. Cái tên này đến cùng là coi pháp thuật của chính mình quý giá đến mức nào? Nếu như ta trễ đây, Mạc Phàm lại hỏi. Vậy thì trễ đi. Ngươi lại không cần vì là cái chết của hắn cảm thấy hổ thẹn. Đây là chiến trường. Bất luận cái người nào ăn mặc quân trang đều sẽ chết. Xe gen xe nữ giáo sư bình tĩnh nói. Mạc Phàm nghe được lời nói này nhất thời mặt trầm xuống. Dứt bỏ Mã Kiệt dọc theo đường đi sông pha chiến đấu đến mức độ này tới nói. Mã Kiệt xuất lính châu hoang kỵ binh đoàn tốt xấu cũng chăm chăm chỉ ở mặt trước mở đường cho bọn họ. Dưới tình huống này xe gen xe giáo sư cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Thực lực ngươi không sai, không giống như là thuần túy học viên. Mặc kệ cuộc chiến tranh này là thắng hay thua. Ô rốt trước sau là ô rốt. Ngươi nếu như đã có rồi một cái thân phận thần thánh cao thượng như vậy. Cần gì phải cuốn vào trong phân tranh kéo thấp thân phận như vậy xe gen xe nữ giáo sư nói tiếp. Lần này, xe gen xe nữ giáo sư là mang theo thái độ vài phần xem kỹ. Tuy rằng Mạc Phàm vừa nãy sử dụng chỉ là cấp cao ma pháp, cấp cao lĩnh vực. Nhưng xe gen xe giáo sư đã nhìn ra một vài thứ. Cái móng vuốt màu đen kia đột nhiên xuất hiện. Ngoại trừ xe gen xe giáo sư chính mình cũng chỉ có tên tự xưng là học sinh ô rốt thánh học phủ này nhận ra được. Xe gen xe không ra tay còn có một cái nguyên nhân chính là muốn nhìn thực lực Mạc Phàm một chút. Lại như thử thách những học viên kia, xe gen xe đang khảo nghiệm Mạc Phàm. Mạc Phàm lười trả lời vấn đề của nữ sư thái này đồng thời dáng vẻ học nàng, hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ ngươi mẹ kiếp biết trang thanh cao toàn chức pháp sư 233 chương 2332 học viên tham chiến ngoài 500 mét. Lại bắt đầu xuất hiện rừng mưa thảm thực vật rậm rạp. Đồng dạng là dòng giã ba tầng. Người đi vào trong rất dễ dàng liền bị những bụi cây thấp kia bao phủ. Dưới tình huống này đội ngũ kỳ thực rất dễ dàng đi lạc. Một khi bước vào trong mê cung rừng cây cột trụ bởi sa mu rậm rạp tạo thành. Hơi không chú ý thì sẽ cùng những người khác của đội ngũ triệt để đi lạc. Dù cho là có võ tà hùng như vậy một cái chiến trường địa tiêu tiêu chí, ở dưới che đậy của những tán cây sa mu cao to kia vẫn cứ sẽ không thấy tăm hơi. Bờ le quân thống để các binh sĩ ngươi rút hết những cỏ dại kia, xe gen xe giáo sư nói với bờ le. Nếu không để bờ le giải cách xa lộ cho võ tà hùng ngươi, Mạc Phàm đã xem rất không vừa mắt nữ giáo sư này. Thẳng thắn trực tiếp dần lên. Đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Xe gen xe nữ giáo sư hồi đáp. Mạc Phàm vốn là chỉ là thuận miệng nói chuyện như vậy, nào có biết bờ le quân thống vẫn đúng là đi về quân đoàn xin. Không mấy phút nữa. Có chừng một cái phương đội trăm người cấp thấp pháp sư vội vội vàng vàng chạy tới. Bọn họ cộng đồng sử dụng thổ hệ sóng mặt đất thuật. Để những thổ địa lầy lội kia đọng lại lên. Châu hoang kỵ binh đoàn ở đâm vào những thực vật rậm rạp che chắn kia, thổ hệ phương đội ở phô đường xi măng. Trong một cái rừng mưa cỏ dại rậm rạp. Cổ mộc che trời. Miễn cưỡng mở ra một con đường đến. Liền vì có thể làm cho khế ước thú đi được hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vũ tà hùng loại hình thể khổng lồ này. Dù cho đi ở trong đầm lầy cũng chưa chắc sẽ hãm xuống. Lao sư động chúng điều đông nhiều người như vậy. Ở đâu là đánh trận. Quả thực hoàng thất xảo phố. Còn trải thảm toàn bộ hành trình. Phù thủy trùng ở địa phương có thực vật có thể càng thêm thoải mái triển khai độc phù thủy thuật. Vì lẽ đó nhìn như lao sư động chúng. Nhưng cũng tất yếu làm như vậy. Mục Bạch nói rằng. Sợ là sợ ở trên chiến trường trang như vậy. Rước lấy càng nhiều phiền phức. Phản quân người ta mới sẽ không cùng ngươi giảng nhiều quy củ như vậy. Bọn họ khẳng định biết chúng ta đoàn người này là tới đối phó phù thủy trùng bọn họ. Đến thời điểm bọn họ phái mấy cái phong hàm lại đây theo chúng ta tiêu hao. Chúng ta vẫn không có nhìn thấy phù thủy trùng liền muốn lui lại. Mạc Phàm lắc lắc đầu, đối với xe gen xe nữ giáo sư loại hành vi không muốn cố gắng đánh trận này phi thường bất mãn. Phỏng chừng liên bang chính mình cũng không có bận tâm như Mạc Phàm như thế. Đại khái các tướng quân liên bang đều không có bức thiết hy vọng thắng lợi như Mạc Phàm vậy. Từ vừa mới bắt đầu xe gen xe nữ giáo sư nhàn nhã tự tại thử thách những học viên của nàng liền có thể thấy được thái độ của nàng đối với cuộc chiến tranh này. Ò vài con trâu hoang phát sinh tiếng kêu kéo dài. Đứng ở trên bả vai vũ tà hùng, Mạc Phàm nhìn thấy vài con trâu hoang này bị một trận tà phong cho thổi lên. Chỉ trước mắt công phu trâu hoang thể trọng tiếp cận một chiếc xe con đã bay ra ngoài tầm mắt. Gió càng lúc càng lớn. Càng nhiều trâu hoang bị thổi lên. Những trâu hoang các kỵ binh kia không thể không trốn đến mặt sau võ tà hùng. Là phong hàm của kẻ địch bờ le quân thống cao giọng nói. Có mấy chiếc bốn chiếc hung mãnh tà phong từ bốn cái góc độ thổi đến. vị trí chúng nó va chạm ở phía trước Vũ Tà Hùng đại khái không tới 1 km. Càng va chạm hình thành cơn lốc liền càng lạnh lẽo. Uy lực ngoại vi cơn lốc đã có thể mang châu hoang quăng đến giữa bầu trời, nhìn qua không khác nhau bao nhiêu giấy vụn. Mạc Phàm nghe được tin tức này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, chỉ huy so phản quân bên kia có đầu óc hơn nhiều liên bang bên này. Cũng không biết chỉ huy liên bang là làm sao đồng ý xe gen xe nữ giáo sư sĩ diện ở trên chiến trường như vậy. Này không phải nói cho kẻ địch. Đặc thù nhân viên bọn họ muốn ra trận xe gen xe. Xe gen xe giáo sư, ta người e sợ không chống đỡ được phong chi tức của kẻ địch. Bờ le quân thống nói rằng, ta chỉ đối phó phù thủy trùng. Xe gen xe giáo sư hồi đáp. Nhưng bọn họ phù thủy trùng liền trốn ở mặt sau phong hạm đội. Bờ le quân thống nói rằng, pháp thuật của ta chỉ có thể dính lên máu tà ác của bọn phù thủy trùng. Giả như các ngươi không giải quyết được phong hạm, không cách nào đưa chúng ta đến trước mặt phù thủy trùng, ta có thể bây giờ trở về lãnh thành. Xe gen xe giáo sư nói rằng. Nói xong câu đó, nàng lại một lần nhắm hai mắt lại, đã biến thành mặt pho tượng mang theo vài phần uy nghiêm. Bờ le quân thống nhất nghe xe gen xe phải đi về, sắc mặt đều thay đổi. Hắn không còn dám nhiều lời, ánh mắt nhưng rơi vào trên người Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt. Ngươi liên tục lập kỳ công. Hiện tại có 4 chiếc phong hàm ở trước mặt chúng ta. Ngươi cảm thấy phải làm sao? Bờ le thể mệnh lệnh ngữ khí hỏi. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt cũng há hốc mồm. Cái siêu cấp nan đề như thế liền quăng đến trên người mình một cái tiểu quân quan. Vậy cũng là 4 chiếc phong hàm A. Gộp lại đều nhanh có 1 vạn tinh xảo phản quân. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt vẫn có tự mình biết mình. Hắn lập tức bò đến trên bả vai Vũ Tà Hùng. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thăm Mạc Phàm. Xe gen xe giáo sư hơi mở mắt ra, liếc mắt nhìn Mạc Phàm cùng Mã Kiệt. Vào lúc này Tô Khuê đứng ở bên cạnh xe gen xe giáo sư nhưng không nhìn được mở miệng hỏi. Giáo sư, đoàn người phản quân này rõ ràng là hướng về phía chúng ta đến. Nhưng chút người liên bang này rõ ràng là không đối phó được. Chúng ta thật muốn dẹp đường hồi phủ sao? Ta sẽ không sử dụng bất luận cái ma pháp nào. Xe gen xe giáo sư nhưng vẫn là câu trả lời này. Tô Khuê là hiểu rõ xe gen xe giáo sư. Nàng nhìn con mắt xe gen xe giáo sư. Một lát sau, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ cái gì. Giáo sư, ý của ngài là chúng ta những này người có thể ra tay. Đúng không? Tô Khuê trên mặt lộ ra nụ cười sáng rực rỡ. Xe gen xe giáo sư không hề trả lời. Đáp án rõ ràng. Giáo sư chính mình sẽ không xuất thủ. Cũng hoặc là hai vị lão sư trợ lý cũng sẽ không ra tay. Nhưng bọn họ những học viên này nhưng không có quá nhiều lo lắng. Tàn khốc chiến trường chính là sân thí luyện tốt nhất. Thân ở trong ma pháp giết gào bừa bãi tàn phá. Làm sao có khả năng sẽ không bị nhen lửa chiến ý. Huống hồ hành vi phản quân xác thực đê tiện đáng thẹn. Ở Genozon thành tạo thành lượng lớn vô tội tử vong. Bọn họ những học viên này coi như tham gia cũng là vì để cho Sơn Mạch Anderson sớm tiến vào yên ổn. Tô Khuê bước nhanh đi tới Mạc Phàm bọn người. Ở bên cạnh nàng còn có 1/2 học viên. Tuổi bọn họ đều gần như Mạc Phàm bọn người. Nhưng trên mặt đều mang theo ngạo khí ngông cuồng tự đại. Hầu như trên người mỗi một cái học viên U Rốt Thánh học phủ đều có. Huống hồ bọn họ vẫn là so với cái học viên khác U Rốt Thánh học phủ muốn tài năng xuất chúng rất hơn nhiều. Học viên học phủ nếu là sinh viên đại học mà nói. Bọn họ nhưng là một đám nghiên cứu sinh theo đỉnh cấp giáo sư, chúng ta sẽ hiệp trợ các ngươi. Tô Khuê bước nhẹ nhàng đi tới, cặp mắt màu đen linh động kia nhưng nhìn kỹ Mục Bạch nụ cười phi thường thân thiết. Mục Bạch nhìn Tô Khuê là cùng Kim Bốt Tơ sát bên thân thể lại đây, một vệt nhàn nhạt ưu thương ở dưới khố đẩy ra. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Chư vị có thể đều là sinh viên tài cao của U Rốt Thánh học phủ A. Đối phó những phản quân không chính hiệu ma pháp sư kia, khẳng định dễ như ăn bánh A. Bờ le quân thống kích động nói. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt lập tức đối với Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên. Đại khái Mã Kiệt cho rằng là Mạc Phàm triệu tập đoàn người này lại đây tham chiến. Toàn chức pháp sư 233 chương 2333 hảo kiếp thủy khiếu. Nê hải phiên thiên, nê hải phiên thiên. Biển bùn lật trời dưới tay quân thống bờ le còn có một nhánh đội ngũ tùy tùng. Đều là do quân pháp sư cấp cao tạo thành. Nhân số đại khái là khoảng chừng 30 tên. Những sinh viên tài cao này của ô rốt thánh học phủ. Tô thị. Kim bốt tơ. Nữ tử trung phân tóc trẻ ngôi giữa sống mũi cao cùng với bốn người khác. Tổng cộng có 7 tên. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch nữa chính là vừa vặn 10 cái. Tổng cộng 40 người đối mặt nhưng là kẻ địch chân chính 4 chiếc phong hạm màu trắng. Quy mô phong hạm phản quân đóng quân ở trong mảnh rừng mưa này rõ ràng phải lớn hơn một chút. Nhân số ở 2.000 đến 3.000 không đẳng cấp. Bọn họ tựa hồ số lượng quan hệ pháp sư đoàn đội có gia tăng. Giống như cho phong hạm gia tăng rồi một tầng quang khôi giáp càng thêm dày chắc hơn. Khổng lồ phong hạm có 2 chiếc nấp trong rừng cây thảm thực vật dày đặc phía trước. Có 2 chiếc thì lại lơ lửng ở trên màn mưa gấp gáp. Nguyên bản phong hệ ma pháp sư đến cấp cao mới có năng lực phi hành. Có thể như quả do vài ngàn tên phong hệ pháp sư có thứ tự vận chuyển lên như linh kiện máy móc vậy. Như vậy hết thảy thành viên phong hệ đều sẽ ngự trị ở bầu trời. Phong chi bánh răng lăn xuống dưới. Trong rừng cây thêm ra càng nhiều khe dài cùng địa nứt. Võ Tà Hùng đã đình chỉ bước tới. Liền đứng ở nơi đó như một tòa ngọn núi đen thủi. Quân thống bờ le xuất lính đông đảo quân đội cường giả của hắn. Bọn họ lâm thời điều khiển đến 700 tên man tích kỵ binh. Để những kỵ binh này đánh trận đầu. Tốc độ man tích muốn so với châu hoang nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa chúng nó hết sức quen thuộc loại thảm thực vật cùng hoàn cảnh lầy lội này. Có thể ở trong những bụi cây tầng tầng lớp lớp kia qua lại như thường. Vù vù phong chi bánh răng ép đến. Mấy con man tích cùng kỵ binh không né tránh kịp cùng bị cắt. Huyết tương bay ngang. Man tích nhanh chóng trái phải lấp lóe. Nhưng còn không nhìn thấy quân đoàn phong của kẻ địch. Liền lại có một trận cơn lúc bừa bãi tàn phá ném một đám man tích kỵ binh đến rất xa. Đừng để binh sĩ ngươi chịu chết. Kim Bốt Tơ đối với quân thống Bờ Le nói rằng. Bờ Le vẻ mặt đau khổ. Hắn cũng không muốn để cho kỵ binh chịu chết a. Bồi dưỡng một đội kỵ binh đến tiêu tốn một số tiền lớn. Bọt nước màn trời Kim Bốt Tơ đứng ở phía trước đội ngũ. Vì một lần nữa đoạt lại thưởng thức của xe gen xe giáo sư. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn lập công. Xe gen xe giáo sư cho phép bọn họ tham chiến. Nguyên nhân rất đơn giản chính là vì thử thách bọn họ những học viên này. Màn nước như một khối vải bạc màu lam trải ra đến mấy chục mét theo cuồng phong cổ động. Phong bánh răng ép đến. Sau khi đánh vào kết giới bọt nước màn trời này. Bọt nước màn trời lập tức hóa thành vô số thủy châu. Tung ra bốn phương tám hướng. Kim Bốt Tơ có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới uy lực phong chi bánh răng của kẻ địch dĩ nhiên khủng bố như vậy. Bọt nước màn trời của hắn hoàn toàn không chống đỡ được. Chớ xem thường phong hạm, phong bánh răng chúng nó xúc lực hình thành lực phá hoại rất gần siêu giai ma pháp. Mục Bạch lên tiếng nhắc nhở tình địch của chính mình. Hừ, liền trình độ như thế này cũng xứng đánh đồng với siêu giai. Ta để bọn họ mở mang kiến thức một chút chân chính siêu giai ma pháp. Kim Bốt Tơ nói rằng. Kim Bốt Tơ đứng lùi ra sau một ít, chân phải hắn tầng tầng dẫm vào trong nước bùn. Nước bùn bọt nước ở người Kim Bốt Tơ bắn tung tóe ra. Kỳ lạ chính là. Những nước bùn bọt nước này cũng không có thuận thế rơi xuống đất ngập nước. Mà là trôi nổi. Đã biến thành từng viên một nước mưa chân châu vẩn đục. Những nước mưa chân châu này nhanh chóng bay theo sắp xếp. Tạo thành một bức lại một bức tinh đồ không nói. Lại đang không ngừng xoay chuyển. Gán. Dựng thành 7 tòa tinh tòa hoàn thành. 2.401 viên nước bùn chân châu. Thình lình tạo thành một cái thủy châu tinh cung vẩn đục hảo kiếp thủy khiếu nê hài phiên thiên. Kim Bốt Tơ bùn chân châu tinh cung phá tán. Hóa thành từng sợi tơ năng lượng vẩn đục bay vụt vào trong thổ những phạm vi nửa ca. Mơ. Trong rừng mưa không chỉ có tầng nước bùn, còn có tầng thổ những màu mỡ. Ở dưới nước mưa thẩm thấu vốn là biến thành cực kỳ súp. Theo năng lượng siêu giai thủy hệ của Kim Bốt Tơ giáng lâm, tiếp cận thổ những 10 mét sâu toàn bộ hợp thành bùn trong khoảnh khắc vũng bùn đường kính nửa ca. Mơ. Hiện lên. Nó dường như bồn bùn màu đen bị trời sinh cự nhân dơ lên. Đột nhiên sập đổ về thực vật rừng mưa. Ao ao ao rồi sóng bùn đánh xuống. Dù cho là bên trong dãy núi xuất hiện nhiều đất đá trôi so cùng giờ phút này phiên thiên biển bùn. Đều chỉ có thể xưng là dòng nước nhỏ róc rách. Cao 70-80 mét kiên cố sa mu lâm là toàn bộ rừng mưa thảm thực vật thiên đường cột nhà. Nhưng lúc này những này cột nhà cùng diêm phòng như vậy bị dễ dàng phá vỡ. To lớn tùng lâm trong khoảnh khắc bị màu đen nước bùn nuốt hết, trốn ở bên trong phản quân cũng bị cuốn vào. Lực trùng kích của nước bùn muốn hơn xa phổ thông nước biển. Những nhân viên phản quân rơi vào trong đó là không hề có một chút khả năng còn sống. Còn thê thảm hơn rơi vào trong đầm lầy vũng bùn. Bởi vì trong phiên thiên biển bùn chen lẫn đá sỏi cứng rắn sẽ đánh nát thân thể bọn họ. Chuyện này. Đây là siêu giai ma pháp hắc tinh tinh Mã Kiệt bị tình cảnh trước mắt này cả kinh giật giật hầu kết các quân pháp sư thông hành kia cũng bị không cảnh này cho choáng váng. Một cái siêu giai pháp sư ở trên chiến trường tác dụng quá mức khiếp sợ. Giả như cái kia chi phong hạm quân đoàn còn trốn ở nơi vừa nãy. Khẳng định tử thương quá nửa. Hơn 1.000 tên ma pháp sư sẽ bị trực tiếp mai táng ở dưới biển bùn, hiện tại còn cảm thấy những tên kia có thể cùng siêu giai pháp sư đánh đồng với nhau sao? Kim Bốt Tơ xoay người lại. Rào rạt đắc ý nói. Chư vị, lẽ nào đều là ma pháp sư cấp siêu giai à? Quân thống Bờ Le có chút không thể tin tưởng nói rằng. Quần sinh viên tài cao này nếu đều là siêu giai pháp sư mà nói. Hai tên giáo sư trợ lý kia. Cùng với bản thân xe gen xe giáo sư chẳng phải là tu vi càng thêm đáng sợ, chẳng trách nàng không ra tay. Đại khái bốn chiếc phong hạm của kẻ địch còn không nhập mắt nàng đi cũng không hoàn toàn là. Nhưng cha không xa lắm. Kim Bốt Tơ hồi đáp. Hiện tại cao hứng có phải là sớm một điểm? Mục Bạch mở miệng nói. Kim Bốt Tơ nhíu nhíu mày. Vào lúc này vẫn còn có người dội nước lã. Ma pháp siêu giai ở trên chiến trường cũng là tuyệt đối cấp thống trị kẻ địch phong hạm rút lui ra sau. Hẳn là tổn thương không có vượt quá 200 người. Đối với một cái phong hạm quân đoàn hơn 2.000 người tới nói. Tổn thất 1/10 nhân số như nhau có thể vận chuyển bình thường. Mục Bạch chỉ về đằng trước biển bùn bừa bãi tàn phá quá khu vực nói rằng. Kẻ địch nhìn thấy ma pháp hảo kiếp thủy khiếu liền lùi lại. Phong hệ pháp sư chúng nó chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Tốc độ di động cực kỳ nhanh. Trợ lý giáo sư trên lưng võ tà hùng bay tới. Vị trợ lý giáo sư này là một người trung niên nam tử thận trọng. Chòm râu cùng tóc dài màu nâu. Như một đầu sư tử mới vừa tỉnh ngủ. Komodo trợ lý giáo sư, ngài không có nhìn lầm đi. Ta nê hải phiên thiên nhưng là độ dài bao trùm có gần tới 2 km, mơ chúng nó. Kim Bốt Tơ vô cùng ngạc nhiên nói rằng. Ăn ưng của ta thấy rất rõ ràng. Cánh tay Komodo trợ lý giáo sư hơi nhấc lên. Cánh tay chìm xuống, một cái đường viền hầu như trong suốt dần dần bắt đầu rõ ràng, như cái áp điểu. Qua giây. Trên cánh tay Komodo trợ lý giáo sư dần dần hiện ra một con ưng không mắt. Lông vũ của nó tựa hồ có tác dụng quang ảnh đặc thù. Mặc dù ở ngày mưa đều có thể làm được hoàn mỹ ẩn thân. Toàn chức pháp sư 233 chương 2334 bảng phong hạm bảng. Hùng vĩ. Hào hùng tràn đầy rồi rào một trận thao tác mãnh như hổ a. Cha cha sách. Triệu Mãn Duyên lập tức liền nở nụ cười nửa câu sau nhưng là không có nói ra. Kim Bốt Tơ sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn có chút đánh giá thấp những phản quân này. Đối phương rõ ràng là nhận ra được có ma pháp lực phá hoại mạnh mẽ sẽ cuồn cuộn cuốn tới. Vì lẽ đó đúng lúc lui lại phía sau. Phải chú ý thời cơ, rất nhiều lúc trầm trọng pháo cũng không nhất định làm được hữu dụng bằng truy thủ trong tay. Trợ lý giáo sư Komodo nói rằng. Hơn nữa tin tức xấu là bọn họ biết chúng ta nắm giữ Đại Bác rồi, chẳng mấy chốc sẽ có tương ứng biện pháp xuất hiện. Mạc Phàm bù đắp một đao. Kim Bốt Tơ hung tợn chừng Mạc Phàm. Đừng chừng ta, chính ngươi xem đi, người kia quá nửa là hướng về phía ngươi đến. Mạc Phàm chỉ vào một tên phản quân pháp sư ở chỗ cao nắm giữ cánh gió. tên pháp sư cánh gió kia cùng bọn họ đoàn người này duy trì khoảng cách nhất định. Nghĩ đến là nhìn thấy võ tà hùng uy vũ đáng sợ, không dám dễ dàng tới gần. Hắn nắm giữ một đôi mắt phát sáng, ở trong màn mưa u ám có thể phóng ra ánh sáng lạnh như dạ miêu mèo đêm. Hắn đang tìm kiếm người vừa nãy sử dụng ma pháp thủy hệ siêu giai. Quả nhiên, tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên người Kim Bốt Tơ. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Hắn rõ ràng ở vị trí rất cao. Tầm nhìn xuống cũng có thể là một mảnh phạm vi rất lớn. Nhưng hắn cặp con ngươi giống như giả miêu kia chính là có thể tập trung đến trên người một người phi thường bé nhỏ trên mặt đất. Dù cho mấy người mạc phàm, Kim Bốt Tơ, Cung Mô Đột, Triệu Mãn Duyên là đứng chung một chỗ, hẳn là tỏa đồng khóa con ngươi của tâm linh hệ, có thể lần theo tàn dư của những ma pháp khí tức ở trong không khí kia, cũng cuối cùng khóa chặt người làm phép. Trợ lý giáo sư Cung Mô Đô nói rằng, ta bị phản quân nhìn chằm chằm sao? Kim Bốt Tơ nói rằng, chỉ sợ là siêu giai ma pháp sư xuất hiện ở trên chiến trường, sử dụng năng lực thỏa đáng mà nói, có thể dễ dàng phá hủy đi cả một nhánh phong hạm của bọn họ. Vì lẽ đó phản quân bên kia hẳn là sẽ tận lực đánh dấu những kẻ năng lực siêu giai trên chiến trường đi ra, phòng ngừa bọn họ phá hoại nguyên bản chiến trường cân bằng. Trợ lý giáo sư Komodo có vẻ phi thường chuyên nghiệp. Nghe xong Komodo lời nói này, Triệu Mãn Duyên không khỏi nhìn về Mạc Phàm nơi đó như nhau. Cũng còn tốt chúng ta vẫn luôn không có sử dụng tới ma pháp siêu giai, không phải vậy rất nhanh bị người mắt mèo chiến trường này nhìn chằm chằm. Triệu Mãn Duyên nhỏ giọng nói. Trước đó cẩn thận là tất yếu. Lực phá hoại của siêu giai pháp sư quá mức mạnh mẽ. Nếu như không thể nắm giữ hướng đi của bọn họ mà nói, thế cuộc trong một mảnh tiểu chiến trường rất dễ dàng bởi vì một tên siêu giai pháp sư mà thay đổi. Phong hạm di động tuy rằng khá là nhanh, nhưng thời gian ập ủ siêu giai ma pháp của Kim Bốt Tơ cũng không có quá dài. Hơn nửa tên chiến trường người mắt mèo kia vẫn luôn ở chỗ cao giám thị. Hắn một khi ngửi được khí tức siêu giai, liền lập tức mệnh lệnh phong hạm lùi lại. Lúc này mới dẫn đến hảo kiếp thủy khiếu của Kim Bốt Tơ không có đưa đến hiệu quả quá nhiều. Mạc Phàm nhìn chằm chằm bầu trời. Vị người con mắt đặc biệt như giả miêu đã không gặp. Hắn rõ ràng không phải đến đây nghênh địch, chỉ là ở chỗ cao giám thị, làm mắt trên không của mấy cái phong hàm lớn này. Phải giải quyết người kia. Không phải vậy chúng ta một khi sử dụng siêu giai ma pháp, bọn họ liền lui về phía sau. Căn bản tiêu diệt không sạch sẽ. Tô Khê nói rằng, hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội. Trợ lý giáo sư Komodo rất khẳng định hồi đáp. Phong bánh răng không có ngừng lại qua. Phía trước cùng phía trên tổng cộng có 4 chiếc phong hạm. Trong đó một chiếc bị hảo kiếp thủy khiếu bức lui cũng ảnh hưởng không tới vận chuyển của 3 chiếc phong hạm khác. Tên học viên nữ trung phân tóc trẻ ngôi giữa sống mũi cao kia phụ trách bảo vệ. Mỗi khi có phong bánh răng cắt tới, nàng đều sẽ hạ xuống một khối đá dày. Dường như miệng cống như vậy gắt gao đem phong lạnh lẽo cho triệt để ngăn cản ở ngoài. Những này sinh viên tài cao đều có siêu giai tu vi, thực lực hẳn là rất gần di trai, bo li ne bọn người. Ngươi không dự định hỗ trợ sao? Học viên nữ trung phân sống mũi cao quét Mạc Phàm cách đó không xa, lời lẽ vô tình nói. Ta Mạc Phàm chỉ chính mình theo bản năng muốn gọi Triệu Mãn Duyên trên đỉnh. Chuyện phòng ngự đương nhiên là Triệu Mãn Duyên muốn chuyên nghiệp hơn mình rất nhiều. Ta nhớ tới cũng là thổ hệ pháp sư. Học viên nữ trung phân sống mũi cao nói rằng, ta không là phi thường an hiểu phòng ngự. Ta thổ hệ cũng càng thiên hướng với tiến công. Nhưng đáng tiếc bây giờ cách quá xa, ta công kích không tới phong hàm của kẻ địch. Mạc Phàm nói rằng, vậy ngươi liền ngưng tụ lại thổ nguyên tố, giúp đỡ ta. Sống mũi cao học viên nữ nói rằng, được rồi. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người của U Rốt Thánh học phủ một cái kiêu căng tự mãn hơn một cái a. Bất quá thực lực quần học viên này cũng là phi thường ra ngoài Mạc Phàm dự liệu. Toàn thể cảm giác bọn họ so với những đội ngũ ngoại giáo trận doanh dùng tới tham gia giải thi đấu đều cường một ít. Bọn họ đang dựa vào lẫn nhau, dự định tập trung hỏa lực ở trên một sợi dây. Học viên nữ trung phân sống mũi cao nói rằng, thật giống không phải đơn thuần áp sát. Mạc Phàm phóng tầm mắt tới, phong thổi nổi lên vô số nước bùn cùng cây cối, dẫn đến phía trước một mảnh vần đục hỗn loạn. Muốn nhìn rõ tình hình ngoài một hai ca mơ không phải một chuyện dễ dàng. Trong cơn mông lùng, Mạc Phàm phát hiện cái phong hàm kia nguyên bản phân tán ở bốn cái phương vị khác nhau đang áp sát về một vị trí. Mấy ngàn đạo phong quỹ đan dệt thành một cái thế giới đường ốm màu trắng. Những phong hệ pháp sư kia liền cực tốc xuyên hành ở trong những phong đường nối này. Khiến người ta kinh ngạc chính là, pháp sư không thuộc về một cái phong hạm đội ngũ cũng ở thay phiên lẫn nhau. Càng nhiều phong quỹ kheo đại đường viền của toàn bộ phong hạm đến càng rộng, cũng làm cho phong hạm trồng đến càng cao hơn. Cái gì tình huống, những này phong hạm chẳng lẽ còn có thể hợp thể hay sao? Triệu Mãn Duyên đánh bóng con mắt của mình, rất nỗ lực hướng về phía trước nhìn lại. Một cái phong hạm đã có quy mô hơn 2.000 người. Bốn cái phong hạm chậm rãi tổ hợp lại với nhau. Vậy thì là vạn người quân đoàn. Vạn người quân đoàn do vô số phong tích màu trắng đan vào. Những phong cực tốc lưu chuyển tuần hoàn kia thậm chí liền thành một khối lại một khối khu vực phong vũ diện tích lớn. Xa xa nhìn sang càng như là tấm thép màu trắng to lớn lưu động ánh sáng lộng lẫy. Thật bị ngươi nói chúng rồi, Mạc Phàm vẻ mặt đau khổ nói. Bốn chiếc phong hạm áp sát, bọn họ hình thành một cái bàng phong hạm to lớn hơn trước mấy lần. Bàng phong chi hạm này do vạn người tạo thành, trên mặt đất có 2.000 người, nhưng không trung phi hành nhưng có 8.000 người. Mạc Phàm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ma pháp đoàn loại quy mô này. Bao la cùng chấn động để quần siêu giai pháp sư bọn họ này đều không khỏi lùi lại mấy bước. Ao ao ao ao, đột nhiên, khí lưu xung quanh xuất hiện đảo ngược. Một luồng sức hút phi thường mạnh mẽ, giống như có vô số tay đang đẩy bọn họ tới gần bàng phong hạm. Tầng ngoài mặt đất bị sốc lên. Tàn đoạn cây cối đầy đất bay ngược. Liền ngay cả những ma pháp trong màn mưa kia vô ý trải qua đều bị sức hút này kéo đi rồi. Phong yên vùi long ba sóng chỗ cao, thanh âm người mắt mèo phản quân kia uy nghiêm hạ xuống. Khí lưu hút vào im bặt đi. Tất cả vật thể bởi vì quán tính còn đang tới gần bàng phong hàm. Nhưng nghênh tiếp chúng nó nhưng là một đạo sức mạnh tiếp cận phong cử long thổ tức toàn chức pháp sư. 233 chương 2335 yên phong long sóng yên. Mai một chôn vùi. Ngập thiên địa đột nhiên yên tĩnh, chỗ phía trước mắt có khả năng nhìn thấy đều là bụi bặm, chúng nó bị sức mạnh mạnh mẽ đâm vào triệt để nghiền nát. Sắc trời vốn là một mảnh tối tăm. Theo yên phong long sóng cắn đến, toàn bộ thế giới trốn vào trong bóng tối khủng bố gió chôn vùi. Đã không phải vấn đề nó từ nơi nào thổi đến, mà là lập tức thống trị tất cả. Thân người trong đó liền dường như đặt mình trong ở trong một cái vực sâu cắt đá. Cùng những kia không ngừng bị nát tan thạch đá sỏi không có gì khác nhau. Tại trước bọn thủ hạ kia của Mờ Le, trong đó không ít đều là ma pháp sư cấp cao cấp. Bọn họ bị thổi lên như rơm rạ vậy, người còn chưa bay đến không trung liền bị gió chôn vùi cắt rời thành 4-5 khối. Kể cả máu tươi tung đi ra. Đồng thời cuốn vào trong khí lưu xoắn nát thâm thúy. Không hề năng lực chống cự, lão Triệu Mạc Phàm hô to một tiếng. Phong hệ năng lượng khổng lồ như vậy đã rõ ràng vượt qua phạm trù phòng ngự của Mạc Phàm. Ta không bảo vệ được nhiều người như vậy. Triệu Mãn Duyên kêu lên. Như trước có người bị thổi lên không trung. Chuyện vặt như vậy bị xé thành mảnh vụn. Xương máu như thuốc màu rơi vào trong dòng sông chảy xiết. Hiện ra hình dạng từng sợi tơ lụa tản ra. Triệu Mãn Duyên hai tay đẩy ra trước. Một cái quang bích tường ánh sáng hình dạng vỏ trứng bày ra. Mặt trên còn có lít nha lít nhít ấm bá hạ. Làm cho cả quang bích càng thêm vững chắc. Thế nhưng cái quang bích vỏ trứng này không bảo vệ được tất cả mọi người. Huống chi Triệu Mãn Duyên chính mình cũng đang rất miễn cưỡng chống đỡ. Mỗi một giây yên phong long sóng mang đến phá hủy lực cũng làm cho hắn cực tốc tiêu hao ma năng. Xe gen xe giáo sư Kim Bốt Tơ mang theo vài phần cầu cứu ý vị hô. Kim Bốt Tơ tựa hồ là mục tiêu trọng yếu bị kẻ địch nhìn chằm chằm. Tại trong thế giới hủy diệt hắc phong, Có thể nhìn thấy vài điều khí lưu màu sắc càng đậm đang đánh tới Kim Bốt Tơ nơi đó. Những khí lưu này giống như từng cái cuồng long ở trong bóng tối lao nhanh vượt ngang qua. Trên mặt đất bị sốc lên càng ấm ra khe rãnh dài rộng. Xe gen xe giáo sư lúc này đứng ở đỉnh đầu võ tà hùng. Nàng nhìn thấy Kim Bốt Tơ gặp phải trọng điểm chăm sóc. Lúc này mới phát sinh một cái ngôn ngữ mệnh lệnh kỳ quái. Úp võ tà hùng rốt cuộc lên đường rồi. Ma vật khôi ngô này nhảy lên một cái. Đẩy yên phong long sóng cuồng mãnh bừa bãi tàn phá rơi vào phía trước bọn người Kim Bốt Tơ. Khách khách cánh tay trái cùng cánh tay phải song song. Hai khối thủy tinh cốt đen kịt hiện ra ánh sáng lồng lấy rộng mở tạo thành một mặt tường phòng hộ dày chắc cực kỳ. Giống như cổ đại cửa thành đón đỡ toàn bộ lửa đạn kẻ địch ở bên ngoài. Yên phong long sóng xuất hiện càng ngày càng nhiều phong hác, chúng nó hóa thành mấy chục điều mãnh long bơi qua mặt sông nhợt nhạt. Hác, khe vũng khe suối vũng nước. Hang hốc võ tà hùng hùng tráng thân thể cũng từng điểm nhắn nhụi. Một khi mất đi cân bằng, sợ là da lông của nó cũng không chịu nổi yên phong tàn phá. Út út út võ tà hùng phát sinh giống giận rung trời. Phảng phất ngủ say một loại cổ lão thú hồn nào đó tại trong vài tiếng tiếng hô của võ tà hùng thức tỉnh. Một vòng thú khí màu xanh lam tụ lại trên hắc thủy tinh khuỷu tay thuẫn võ tà hùng. Cũng tại thuẫn khí nằm trên cạnh khuỷu tay thuẫn càng lớn hơn vài số thuẫn khí càng đậm. Đại diện cho võ tà hùng này khuỷu tay thuẫn càng vững chắc. Mà mỗi một lần yên phong long sóng mang theo càng nhiều phong hắc mãnh long đánh tới, thuẫn khí sẽ hướng về bốn phía tiêu tan một chút. Mặc kệ này hắc thủy tinh khuỷu tay thuẫn cùng mặt trên thuẫn khí có thể kiên trì bao lâu. Mọi người trốn ở sau lưng võ tà hùng cuối cùng cũng coi như được một ít thở dốc. Yên phong hủy thiên diệt địa để những ma pháp sư tu vi siêu giai này đều khó có thể chịu đựng. Càng không cần phải nói những binh sĩ cùng quân liên bang quan của liên bang. Rốt cuộc, uy lực yên phong long sóng bắt đầu yếu bớt. Mấy cây số mưa rơi cũng có một trận ngừng lại. Trước hết rơi xuống cũng không phải nước mưa bầu trời càng cao hơn, mà là những binh lính liên bang thành vật rơi tự do. Một trận yên phong long sóng này hầu như tiêu diệt hết hết thảy ma pháp sư thổ hệ trước đó lót đường cho xe gen xe giáo sư. Hơn nữa châu hoang kỵ binh đoàn thực lực tại cấp trung đồng dạng không có may mắn thoát khỏi khó khăn. Không quá lâu, xung quanh liền lạc đầy thi thể tan tan nát nát. Những này vẫn có thể thấy được. Kỳ thực có càng lớn bộ phận không biết bị thổi đến nơi nào. Trên chân chính ý nghĩa hài cốt không còn. Mọi người đều không có việc gì chứ, Tô Khê vội vàng dò hỏi. Có việc cũng không trả lời được ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Cái xe gen xe giáo sư này trung quy là ngụy trang đến mức có chút quá mức. Tu vi của xe gen xe giáo sư ngươi cùng quần nghiên cứu sinh dưới tay này cao đến đâu? Dưới tình huống kẻ địch đại quân tụ tập đến hàng mấy chục ngàn ma pháp sư, như nhau có thể để cho bọn họ ép thành cát. Võ tà hùng tuy rằng chống đối xuống phần lớn sức mạnh của yên phong long sóng, có thể trên người nó cũng treo rất nhiều vết thương. Giả như yên phong long sóng lại có thể nắm lâu một chút, võ tà hùng như nhau bị thổi đến thiên sơn tiến vào trong tràng xoắn nát. Những phản quân này là móc ra áp chủ bài của bọn họ đến đối phó chúng ta sao? Triệu Mãn Duyên tỏ vẻ ngạc nhiên nói rằng, giáo sư nhược trí này là tại cho chúng ta tăng cường độ khó. Mạc Phàm cực kỳ bất mãn mắng, liền không thể tới một ít người đáng tin sao? Chỉ cần kết thúc không ngừng nghỉ cuồng lệ mưa xối xả này, có thể giảm thiểu hơn một nửa người bởi vì mất đi lý trí mà rơi vào trong trận quốc gia phân tranh này. Còn tưởng rằng cái giáo sư này mang đoàn có thể làm cho bọn họ thuận lợi tiến vào khu vực thượng du nhiệt hà. Hiện tại đối mặt một cái bàng phong hạm vạn người như vậy, tâm đều nguội hơn nửa. Thực sự không được, chúng ta trực tiếp đánh tới chứ? Mục Bạch nói rằng. Không được, còn quá sớm. Chúng ta đánh tới như vậy, ít nhất phải có 3 vạn ma pháp sư trở lên vây nhốt chúng ta tại khu vực thượng du nhiệt hà. Đến vào lúc ấy không phải lùng bắt ngô khổ. Chúng ta có thể hay không sống sót rời đi đều là vấn đề. Mạc Phàm lập tức lắc lắc đầu. Đối với cái xe gen xe giáo sư này buồn nôn thì buồn nôn. Nhưng đội ngũ này nhưng vẫn là có hy vọng nhất thẳng tiến phía sau kẻ địch. Xe gen xe chính mình rõ ràng không ra tay. Quần học viên này mà nói, sợ là căn bản không xông qua được cửa ải bàng phong hạm này. Mục Bạch nói rằng, chẳng ở trước mặt chúng ta còn có bao nhiêu kẻ địch căn bản tính không rõ. Mạc Phàm nói rằng, vậy phải làm thế nào? Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên trong lúc nhất thời không có chủ ý. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn quân thống Bờ Le. Bờ Le mặt xám như tro tàn, xem ra hắn đã đối với cuộc chiến tranh này có chút tuyệt vọng. Bờ Le, thập tử quân đoàn hỗn độn sao chép trận là làm sao vận chuyển kẻ địch đã có phong hàm mạnh mẽ như vậy? Tại sao quân liên bang thập tử quân đoàn không đứng ra đối kháng? Mạc Phàm hỏi. Thập tử quân đoàn tầm bắn là rất có hạn, phong hàm có thể ở ngoài 1-2 ca. Mơ liền tiến hành phong bánh răng cắt. Bàng phong hạm này cũng có thể ở ngoài 2 ca. Mơ đối với chúng ta tạo thành loại hủy diệt đả kích này, thập tử quân doanh đoàn chúng ta nhưng nhiều nhất tại trên khoảng cách khoảng 500 mét mới có hiệu quả rõ ràng. Bờ Le giải thích, kẻ địch là lấy phong tạo thành quái vật khổng lồ, mà phong hệ vốn là phạm vi công kích lớn nhất rộng nhất. Thập tử quân doanh đoàn đa số do nguyên tố pháp sư tạo thành. Bọn họ đa số sử dụng ma pháp hủy diệt cấp thấp, cấp trung. Khoảng cách xa nhất khả năng cũng chỉ có 500 mét. Vì lẽ đó thập tử quân doanh đoàn đối mặt phong hạm, trừ phi bọn họ có thể thành công tới gần phong hạm phạm vi 500 mét. Không phải vậy nhất định tổn thất nặng nề. Toàn chức pháp sư 233 chương 2336 không gian xúc kiều chỉ bởi vì khoảng cách thi pháp. Mạc Phàm hỏi. Ngươi không hiểu à? Khoảng cách thi pháp nhưng là một cái vấn đề lớn trên chiến trường. Trên tay ngươi cầm một nhánh xa cung đối kháng kẻ địch ngắn nỏ. Ngươi chỉ bằng không kẻ địch tới gần. Xa cung nhất định phải chiếm ưu thế cực lớn a. Phó quân tướng là không thể để thập tử quân doanh đoàn vô ích hy sinh. Trừ phi có kỵ binh đoàn hoặc là xung phong đoàn ở phía trước chịu đựng pháo ma pháp của kẻ địch cho bọn họ. Lại hoặc là có một đại đội quân đoàn xây phòng ngự kết giới duy trì tuyệt đối an toàn hộ tống bọn họ. Bờ Le quân thống nói rằng. Mạc Phàm chính mình lại không hiểu đánh trận. Hắn đương nhiên không rõ ràng lắm ưu khuyết giữa quân doanh đoàn cùng quân doanh đoàn. Nếu như ta có biện pháp để tăng cường ma pháp tầm bắn đây. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn bàng phong hạm, mở miệng nói rằng, ma pháp tầm bắn muốn làm sao tăng cường? Chẳng lẽ ngươi có thể sáng tạo ra một cái trận pháp đặc thù đến không? Không không, coi như ngươi là trận pháp sư, dưới tình huống đã có trận pháp hỗn độn sao chép, trận pháp khoảng cách thi pháp của ngươi là không có tác dụng. Chúng ta quân doanh đoàn còn không làm được đồng thời có 2 cái trận pháp. Bờ Le lắc đầu phủ định đề nghị của Mạc Phàm. Ta học được một cái ma pháp không gian khá là đặc thù ở trong một trường đại học Trung Quốc, xưng là không gian xúc kiều. Ta sẽ ở phía trước toàn bộ thập tử quân doanh đoàn xé ra một con đường hầm không gian, để hết thảy hủy diệt ma pháp bay vào đến không gian này trong đường nối. Nhìn như phi hành 1-2 ca. Mơ. Nhưng kỳ thực khoảng cách bất quá là không tới 1-200 mét. Mạc Phàm cho Bờ Le giải thích. Bờ Le nhìn Mạc Phàm, một bộ dáng vẻ một lần nữa xem kỹ. Ngươi là không gian pháp sư, hơn nữa tu vi đạt đến cấp cao. Bờ Le rất là bất ngờ nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Ta có thể mắc một cái không gian xúc kiều như vậy. Ngươi có thể hay không để cho cái phó tướng quân vỏ cây già kia điều khiển thập tử quân doanh đoàn lại đây? Mạc Phàm nói rằng. Cái này. Bờ Le có chút do dự. Quân chức quyền hạn của hắn nhiều nhất chỉ có thể điều khiển một cái thập tử quân doanh đoàn. Đối mặt bàng phong hạm này của kẻ địch mà nói. Ít mà nói 3 cái thập tử quân doanh đoàn. Đây quả thật là cần phó tướng quân cho phép. Quan trên. Chúng ta quân đoàn một đường vì là liên bang mở ra đại môn của kẻ địch. Mặc dù có thể liên tục lập kỳ công. Cũng chính bởi vì có hắn ở. Bờ Le quan trên. Xin tin tưởng hắn. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt vào lúc này đứng dậy, một mặt nghiêm túc thành khẩn nói rằng. Mạc Phàm nhất thời một hồi cảm động. Này Hắc Tinh Tinh cuối cùng cũng coi như nói chuyện như một con người. Mạc Phàm quân hàm không cao. Bất kỳ phương án đưa ra đều cần người chức vị càng cao đồng ý. cấp trên trung quy phải cân nhắc vấn đề tổn thất này đi vào. Được, ta thử một lần. Mở le gật đầu. Hy vọng những người của ô rốt thánh học phủ kia là không thể. Vì xe gen xe giáo sư lạnh lẽo vô tình kia chỉ quan tâm chết sống của học viên nàng. Cách khác những binh sĩ kia vì nàng mở đường. Kỵ binh toàn bộ đều như run rế vậy. Chết nhiều hơn nữa nàng cũng không hề có một chút phản ứng. Những binh sĩ kia nhưng là đều là bờ le quân thống bên này chiêu mộ cùng bồi dưỡng được đến a. Thời điểm yên phong long sóng kéo tới. Là trái tim hắn chảy máu. Mục bạch cái người dạ miêu kia, ngươi phải nghĩ biện pháp xáo trộn tầm mắt của hắn. Thời điểm ta bắt không gian áp xúc kiều cần một ít thời gian. Quá trình này nếu là bị ảnh hưởng mà nói. Lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Mạc Phàm đối với Mục Bạch nói. Được, ta sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn hắn. Bờ le hiệu suất phi thường cao, hắn rất nhanh liền mang đến tin tức tốt cho Mạc Phàm. Ba cái thập tử quân doanh đoàn lục tục chạy tới chiến trường này. Bọn họ sẽ trước tiên ở trong lở đất chiến hào phía sau 3K. Mơ. Ngưng lại một ít thời gian. Chỉ cần Mạc Phàm hoàn thành không trung áp xúc kiều. Bọn họ liền sẽ lập tức thẳng tiến. Cũng cùng dành cho Bàng Phong Hạm một lần thống kích. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Hắn vừa nãy liền đang tìm kiếm một cái điểm thích hợp bắt. Giống như tình hình trước đó tại Hạ Môn tập Mỹ. Không gian áp xúc kiều này cần tại điểm cao. Như vậy mới có thể bảo đảm không gian áp xúc kiều có thể chỉ về kẻ địch. Chiến trường này bị những Bàng Phong kia tàn phá hầu như không còn. Liền đất đều bị cạo vài tầng. Rất khó tìm đến một cái điểm cao không dễ dàng bị đẩy ngã a. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trước đó nơi này là rừng mưa nhiệt đới. Có dòng giã ba tầng thảm thực vật. Có thể sau khi trải qua một phen khốc liệt chiến đấu. Nơi này ngoại trừ bùn đoàn chính là đất đá. Đầm nước cây sa mu gãy tàn đến quá mức lợi hại. Hoàn toàn không đạt tới độ cao 200 mét Mạc Phàm cần. Mạc Phàm nhíu mày lại. Không có một cái điểm cao, hắn liền Bàng Phong Hạm làm sao di động cũng không biết. Ngươi cần một tòa lầu cao. Học viên nữ trung phân tóc trẻ ngôi giữa sống mũi cao nói rằng. Vấn đề là nơi này là dã ngoại, rừng cây bị phá hoại. Mạc Phàm cảm giác nữ nhân này là chạy tới nói mát. Ta có thể kiến tạo. Học viên nữ trung phân sống mũi cao nói rằng. Mạc Phàm trợn to hai mắt nhìn nàng. Nữ nhân này vóc dáng rất cao. Da rẻ trắng nõn như tuyết. Có loại thon dài cùng phong mãn đầy đặn. Đấy đà của Mỹ nữ Nga kia. Một đầu tóc màu hồng phấn. Chảy lên một cả cây. Bím tóc to rủ xuống tới eo mông. Nàng quay người lại. Bím tóc suýt chút nữa lăng Mạc Phàm một mặt. Liền nơi này có đúng không cao 200 mét học viên nữ trung phân sống mũi cao chỉ vào vị trí Mạc Phàm chọn hỏi. Ăn. Vị trí này có thể quan trắc tốt nhất đến hướng đi của Bàng Phong Hạm. Đồng thời cũng có thể vừa vận chuyển được ma pháp quý tích của thập tử quân doanh đoàn. Mạc Phàm vẫn là mang theo vài phần hoài nghi. Nàng muốn kiến tạo một tòa nhà lớn cao 200 mét. Triệu Mãn Duyên loại thổ hệ siêu giai pháp sư này cũng chưa chắc có thể làm được. Dù sao loại cao lầu này nó không chỉ là trồng đất lên đá. Còn cần nó kết hợp với nhau bằng kết cấu phi thường vững chắc. Lại như một đống gạch. Xếp lung tung ra mà nói. Chỉ cần hơi hơi đạt đến độ cao nhất định không cần sức mạnh nào đẩy ra. Tự nó sẽ đổ xuống. Mà chúng nó có thứ tự xây thành tường. Giữa gạch cùng gạch dùng s. I. Mơ. A. Nơ. Gơ. Đường nối có thể dính lại. Liền có thể tạo thành một tòa phòng ốt vững chắc gấp mấy trăm lần. Đương nhiên, lầu cao 200 mét càng thêm phức tạp. Dù cho nơi này khắp nơi là bùn là đất là nham thạch. Muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành quá trình này hầu như không có khả năng lắm. Như cũ, ngươi lão tổ lại thổ nguyên tố. Nữ học viên Nga nói rằng. Há, ồ, tốt. Nữ học viên Nga đứng tiến lên trước một ít. Nham ma chi đồng hai mắt của nàng bắt đầu biến sắc. Con mắt màu nâu đậm giống như một khối đá màu trầm sẽ không hiện ra ra bất kỳ cái ánh sáng lộng lẫy nào. Đại địa bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Nham ma chi đồng là có thể tăng cường thổ hệ pháp sư lực trưởng khống nguyên tố mức độ lớn. phần lớn kiến tạo sư thành thị mạnh mẽ tại trên kỹ năng nham ma chi đồng này đều có trình độ rất cao. Tầng nham thạch mặt đất kiên cố chìm xuống không tên buông lỏng lên. Chúng nó bị nữ học viên Nga lợi dụng thổ hệ ma pháp đánh tan thành hạt cát. Liền không bao lâu, một tòa lại một tòa cồn cát đang run rẩy. Dưới tình huống pha tạp vào vô số nước mưa, nước bùn chúng nó lại nhanh chóng hỗn hợp lại cùng nhau. Mạc Phàm nhìn về phía trước, nữ học viên Nga điều khiển khối khu vực đầy giấy nham thạch, hạt cát, nước bùn, đất dính này. Chúng nó được trộn lại cùng nhau, rồi lại đột nhiên bắn tóe đến trên không. Một bó vật hỗn hợp kia bắn tóe lên tại ngăn ngắn mấy giây thời gian bỗng nhiên đọng lại. Nhìn qua lại như rồi nước vào cực hàn thế giới. Còn chưa rơi xuống, tản ra cũng đã kết thành băng côn. Toàn chức pháp sư 233 chương 2337 đánh tan chiến hạm địch trụ bùn không ngừng dâng lên. Có thể nhìn thấy không sườn của một tòa lầu bùn đá từ từ xuất hiện. Càng nhiều lớp bùn bị bắn đến chỗ cao, nhìn như tùy ý ngổn ngang không thứ tự, nhưng cuối cùng đều đang chồng lên cao. Không bao lâu kiến trúc ngưng kết từ bùn đất hùng vĩ nguy nga liền từ mặt đất mọc lên đứng vững ở giữa chiến trường. Mạc Phàm ngước đầu, phi thường kinh ngạc. Dĩ nhiên thật đến độ cao 200 mét, không nghĩ tới này vị nữ học viên còn có năng lực đặc thù như thế. Ta chủ tu chính là trúc xây dựng tạo. Nữ học viên Nga thấy Mạc Phàm bày ra một cái kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt. Trên mặt miễn cưỡng nở ra một cái nụ cười. Nhưng rất nhanh lại thu hồi đi tới. Căng một cái mặt. Cảm tạ. Mạc Phàm cảm thấy công ty bất động sản hẳn là sẽ phi thường yêu thích nhân tài như vậy đi. Bò lên trên nhà cao lầu thổ nham kết cấu phi thường vững chắc này. Mạc Phàm cũng không dám lãng phí quá nhiều thời giờ. Lập tức bắt đầu bố trí không gian áp xúc kiều. Mục bạch thu hút phi thường thành công. Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành không gian áp xúc kiều. Hai cái mặt phòng cung màu bạc trên không trung hô ứng lẫn nhau. Giữa bọn nó tồn tại do tia sáng nâu bạc đan dệt mà thành đường hành lang. Ngươi xác định cách này hữu hiệu? Bờ Le quân thống vẫn là mang theo vài phần hoài nghi. Chí ít hắn là không có từng nghe nói loại ma pháp này. Có thể để cho người thập tử quân doanh đoàn thi pháp. Mạc Phàm nói rằng. Bờ Le gật gật đầu. Trong tay hắn cầm một cái âm hệ bồn chứa như vỏ sò. Theo nó lăng âm hệ vỏ sò này lên không trung. Như là tầng tầng lôi cổ trống gõ vang lên lôi cổ kéo dài một hồi. Toàn thể thành viên thập tử quân doanh đoàn dưới lở đất chiến hào bắt đầu di chuyển. Những người của quân doanh đoàn này xác thực hành động phi thường chậm chạp. Không cách nào so với phong hạm của kẻ địch. Chủ yếu lấy pháp sư cấp thấp cùng cấp trung làm chủ. Thể chất của bọn họ kỳ thực cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều so với người bình thường. Thậm chí đa số chọn dùng chạy bộ tiến lên. Để bọn họ chút ma pháp hướng về nơi này là có thể. Mạc Phàm nói rằng. Bờ Le lại một lần nữa ra lệnh. Trong lúc nhất thời các binh lính liên bang của ba cái thập tử quân doanh đoàn cùng phát hỏa nổi lên tinh quý cùng tinh đồ. Tinh cung là do 2401 viên tinh tử tạo thành. Dù cho đặc thù kết cấu có thể để cho uy lực ma pháp được gia thành gấp mấy lần. Có thể do vài ngàn tên ma pháp sư cùng sử dụng năng lực của mình. Những tinh quý cùng tinh đồ kia gộp lại số lượng có thể đạt đến mấy vạn. Thậm chí mười mấy vạn. Mười mấy vạn viên tinh tử tồn tại. Chúng nó lấy kết cấu tinh quý cùng tinh đồ ban đầu nhất đến vận chuyển dẫn ma năng. Nhất định có thể dâng lên một hồi ma pháp sóng thần sao chép thập tự trận ma pháp sao chép mấy ngàn ma pháp lại trải qua một lần phục chế. Tương đương với hỏa tư, lôi ấm, băng mạn, chói lọi những ma pháp này chia ra làm hai. Liền lít nha lít nhít năng lượng ma pháp. Thời điểm chúng nó tải tiến vào ma pháp không gian áp xúc kiều. Càng như là một sông lớn cá chép đủ mọi màu sắc qua lại trong dòng nước chảy xiết. Sau khi chúng nó con đường không gian kiều. Lại vừa vặn đổ ra biển rộng đầy trời đốm lửa. Đầy trời lôi xẹp. Đầy trời băng góc. Đầy trời ánh sáng lạc. Nhân số ba cái thập tử quân doanh đoàn vốn là vượt quá 7.000. Lại trải qua sao chép ma pháp trận. Ma pháp mưa rào đạt đến dày đặc trước nay chưa từng có chúng nó hạ xuống. Liên tục xuyên thủng đại địa. nguyên tố mây thậm chí lăn lộn đến trên tầng mây. Ma pháp phong tức bừa bãi tàn phá xít gào thổi đến ở ngoài 5-6 ca. Mơ. Bốn cái phong hạm trước đó là một cái trận hình khá là phân tán. Vì đạt đến hiệu quả lớn bằng phong hạm, chúng nó tụ lại. Nhưng lại tại thời điểm mất đi nguyên tố vũ sáng lâm không kịp tách ra. Bọn họ bị nuốt hết. Giáp quang hạm bọn họ không được chút tác dụng chống đỡ nào. Vô số binh sĩ phản quân phong hạm tại trong năng lượng hóa thành tro tàn. Mặc dù là đất ngập nước, đầm lầy, rừng mưa cũng bởi vậy một mảnh đồ thán. Kế tục quân thống bờ le nhìn thấy bàng phong hạm kẻ địch tan rã, cả người hưng phấn hống lên. Dĩ nhiên thật đến thành công. Không gian áp xúc kiểu này quá mức thần kỳ. Không chỉ có giải quyết vấn đề tầm bắn ma pháp, càng không có cho kẻ địch bao nhiêu cơ hội phòng bị. Trên thực tế, trước đây không lâu các phản quân của bàng phong hạm đối với hành vi của liên bang là cảm thấy buồn cười. Cách xa nhau 1 km, gần 2 km, quân đoàn dùng ma pháp cấp thấp, cấp trung đến công kích. Này không hề khác gì nắm tiểu cung săn bắn phòng vệ binh trên lâu thành nguy nga. Vì lẽ đó, bọn họ liền quan hệ hạm giáp đều không có đặc biệt đi chuẩn bị. Nguyên tố hủy diệt vũ vòng thứ nhất sao chép liền tiêu diệt bàng phong hạm có vài ngàn tên phản quân. Vòng thứ hai ma pháp lại đến rồi băng mạn ngưng tụ đợt công kích thứ hai là băng hệ pháp sư. Có đại khái hơn 1,500 tên băng hệ pháp sư đồng thời thi pháp. Lực lượng băng mạn như một nhánh mạn đà la cà độc dược đằng màu trắng nhanh chóng sinh trưởng. Chính là hơn 1.000 cây mạn đà la đằng sau khi trải qua sao chép thập tự trận. Thình lình tại không gian áp xúc kiểu nơi tạo thành một cái rừng rậm mạn đà la đằng màu trắng. Tòa rừng rậm đằng màu trắng này nhanh chóng lan tràn đến vị trí phản quân quân đoàn bị trọng thương. Theo những mạn đà la đằng màu trắng này cắm xuống, phản quân binh sĩ đã biến thành con tượng người băng. Màu trắng, giống như rồi lên sơn màu trắng. Phản quân các pháp sư bắt đầu chạy trốn. Vẫn như cũ có rất nhiều bị mạn đà la đằng màu trắng tử vong đuổi theo. Chúng nó đầu tiên là bị quấn lấy thân thể. Tại lấm liệt hàn khí đập tới thì chính mình cũng nhanh chóng hóa thành một phần băng tuyết. Kế tục cho ta giết sạch toàn bộ quần cẩu tạp chủng này, bờ le quân thống gọi lên như điên rồi. Trước đó bàng phong chi hạm giết chết tuyệt đại đa số bộ hạ của hắn. Nhìn mình bộ đội hải cốt không còn. Hắn làm sao không hy vọng vì bọn họ báo thù, vì lẽ đó phản quân bị chết càng nhiều. Hắn liền càng điên cuồng băng qua đi. Lập tức liền nghênh đón ném trọng nhâm. Trên chiến trường xuất hiện những băng nhân kia vốn là thoát ly đóng băng còn miễn cưỡng có thể sống sót. Có thể lập tức nện xuống đến chính là những ném nham thạch kia. Nham thạch từ trên trời giáng xuống không nói. Còn có thể lăn hơn 100 thước. Toàn bộ vây ở rừng rậm mạn đà la đằng màu trắng phản quân binh sĩ cuối cùng đều ép thành băng bột phấn màu trắng. Đòn đánh này để nguyên bản vạn người bàng phong hạm triệt để tan rã. Trên lầu cao đất đá, Mạc Phàm nhìn thấy toàn bộ bàng phong hạm rốt cuộc phong thủy, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một cái quân đoàn vạn người như vậy, dù cho hắn bộc lộ ra toàn bộ thực lực của hắn, cũng rất khó đánh tan bọn họ. Cũng may trước khi rời hạ môn, Mạc Phàm là cố ý lĩnh giáo qua Lâm Độ dựng cái không gian áp xúc kiểu này. Trên tầm thường chiến đấu, loại ma pháp này xác thực không được tác dụng quá to lớn. Kẻ địch sẽ căn cứ tình huống thực tế tiến hành tránh né. Mà vấn đề cự ly cũng rất dễ dàng tiêu trừ. Mà chiến dịch ma pháp đoàn người quy mô lớn như vậy, nhưng trở nên cực kỳ trọng yếu. Quá mẹ kiếp sàng khoái. Mạc quân quan, lần này ngươi có thể lập công lớn. Ta muốn làm sao hướng về phó tướng quân báo cáo ngợi khen ngươi đây, bờ le tâm tình kích động như trước không có bình phục xuống. Báo cáo liền không cần, ta là một cái người biết điều, cũng không muốn làm cái đại quân quan gì. Đúng là hỗn độn sao chép của thập tự quân doanh đoàn các ngươi. Không biết nguyên lý là cái gì. Có thể hay không tại sao chiến tranh để ta học tập, Mạc Phàm hỏi. Trở lại một phát. Vẫn là nửa giá cái phương pháp sao chép này, Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu liền tương đối khát vọng toàn chức pháp sư. 233 chương 2338 đom đóm ma. Nấm trùng cái này. Ta sẽ dùng hết khả năng lớn nhất của ta giúp ngươi. Về phần quân đội cấp trên có thể hay không truyền thụ, ta cũng không nói được. Bờ Le quân thống nói rằng, được Mạc Phàm cũng không bắt buộc. Dù sao yếu lính của rất nhiều ma pháp trận kỳ thực tương tự với phương pháp phối trí của một ít đặc thù dược phẩm, căn bản không thể truyền ra ngoài. Lại như phản quân bọn họ có thể hình thành một cái phong hàm kết cấu mạnh mẽ như vậy, cũng không phải là tìm tới đủ nhiều phong hệ pháp sư thì có thể làm cho chúng nó phát huy ra hiệu quả như phong hàm. Bọn họ cũng có phương pháp phong đặc thù của bọn họ. Võ Tà Hùng kế tục bắt đầu bước đi. Sau khi bàng phong hàm bị phá vỡ, phản quân màu nâu quân đoàn trong thời gian ngắn không cách nào tụ tập nhiều nhân viên hơn đến ngăn cản. Mọi người bắt đầu ép tiến vào. Thập tử quân doanh đoàn cũng dựa vào cái khí thế này đồng thời nhập vào nơi càng sâu của nhiệt đới rừng mưa. Nước mưa nối liền sợi tơ, liên tiếp rừng cây màu xám cho rộng lớn rậm rạp cùng trời tối vơ ngần. Đông đảo phi thú trên không trung qua lại. Chúng nó là không trung kỵ binh của quân liên bang cùng không trung bộ đội của kẻ địch. Trước đó khu vực giao chiến đã sớm một mảnh hoang trụi. Các loại nguyên tố ma pháp kiểu giải thảm oanh tạc qua đi, rất khó có cái thảm thực vật gì có thể tồn tại. Mà mặt khác một nửa là càng thêm rậm rạp. Khu vực rừng mưa rừng rậm rạp đến liền một ít mãnh thú đều không cách nào cất bước. Đại khái là bị phản quân triển khai cái ma pháp chủng loại tự nhiên thức tỉnh đặc thù. Bên này bất kỳ thực vật nào đều có nhất định tính đề kháng với nguyên tố hủy diệt năng lượng. Dù cho là một cái hỏa hệ, lôi hệ ma pháp cấp trung đập xuống đến bên trong, như nhau có thể sẽ bị những rừng cây màu xanh lục kia cho trực tiếp nuốt hết. Giống như đánh vào trong một mảnh đại dương màu xám cho. Mạc Phàm Mục Bạch bỗng nhiên chỉ vào xa xa rừng rậm phía sau. Bọn họ lúc này là tại một chỗ vị trí địa thế hơi cao, mà theo từ từ trượt địa thế rừng rậm, cuối tầm mắt vừa vặn chính là một mảnh nhiệt hà mờ mịt bởi mưa xối xả liên miên. Chiều rộng sông nhiệt hà đều bị khe đại mở rộng ra. Nước sông tràn vào trong rừng rậm, đúng là để cho toàn bộ một mảnh rừng mưa ngâm ở trong nước sông. Những thảm thực vật thấp kia dường như rong dưới đáy sông. Có thể nhìn thấy nhiệt hà rồi Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Trải qua các loại gian nan khốn khổ cuối cùng cũng coi như là đến nơi này. Nguyên bản chỉ là đối phó hắc giáo đình, có thể nơi nào sẽ biết chặn tại trước mặt bọn họ chính là một hồi chiến tranh quốc gia tranh cướp chính quyền. Mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn là nhìn thấy nhiệt hà. Xem bên kia nước sông, Mục Bạch nói tiếp. Tại trích thượng du nhiệt hà một cái chỗ ngoặt sông hình móng ngựa, liền ở càng trên vị trí này có thể mơ hồ nhìn thấy nước sông đổi chiều theo mây trời bên trên. Cũng là ở nơi đó, nước mưa hạ xuống đến càng thêm dày đặc, hoàn toàn không giống như là đang mưa xuống, càng như là bầu trời mở ra một cái lỗ to lớn. Nước biển từ cái chỗ hồng phía trên tầng mây này tưới xuống đại địa, hơi nước bắn lên giống như mấy chục điều du long màu trắng đang bay múa. Ngô Khổ nhất định ở bên kia, Mạc Phàm nói rằng. Quả cầu thủy tinh nhòm ngó chó quan sát cũng chính là cái ngoặt sông có hình móng ngựa kia. Nghĩ đến Ngô Khổ nhất định là tại nơi đó thiết lập một cái trí cao thủy hệ pháp môn. Để mấy trăm ca mơ đông bộ Anderson đều bị cuồng vũ gột rửa. Cộc cộc đát phúc đát phúc đát phúc đát phúc đát trong rừng rậm. Dưới những phiến lá to bằng lòng bàn tay kia bỗng nhiên bay ra một đám lại một đám đom đóm ma màu đỏ xanh. Thân thể chúng nó không chỉ có phát gì quang âm lãnh đến, liền ngay cả cánh mỏng manh cũng không ngừng vỗ ra côn trùng phấn chung quanh tung bay. Nước mưa đối với những trùng phấn này khuyết tán ra cũng không ảnh hưởng. Tương tự thể tích những đom đóm ma kia không lớn, nhưng vẫn cứ có thể cực tốc phi hành trong mưa to hung mãnh. Khởi đầu, những đom đóm ma này còn không phải rất nhiều. Có thể đợi được đại quân liên bang tới gần rừng rậm thì toàn bộ rừng rậm thật giống như là một tòa thành thị hoàng hôn tiến vào buổi tối. Trong khoảnh khắc vô số đèn neon đỏ lấp lói để buổi tối trở nên sáng rực lên. Là phù thủy trùng quân thống Bờ Le sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bọn họ lĩnh giáo qua đáng sợ của phù thủy trùng. Vì lẽ đó vừa thấy được loại độc hệ pháp sư Anderson đáng sợ này, liền không tự chủ được lộ ra khiếp đảm. Đại quân trong lúc nhất thời không còn dám tiến lên. Đom đóm ma nhưng càng ngày càng nhiều. Chúng nó không ngừng mà đập cánh. Phát sinh tiếng vang cũng đủ để cho người màng tai đau đớn. Càng khiến người ta bất an vẫn là những đom gióm phấn độc kia sẽ hóa tan trong không trung. Không biết các ngươi sẽ có hay không có. Nói chung ta cảm thấy cả người không dễ chịu. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Hắn dùng tay đi gãi cánh tay của mình bởi dùng sức quá mức trên cánh tay đã xuất hiện vết móng tay màu đỏ. Trong rừng mưa vốn là mối liền đặc biệt nhiều. Một số độc ruồi nhỏ bé như hạt vừng. Nhưng có thể để da rẻ người ta sưng đỏ một đám lớn. Ngươi sợ là một tháng không tắm đi. Triệu Mãn Duyên rất sớm đã vét bỏ mùi hôi trên người Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt. Cảm giác quan quân này trong ngày thường đều là ngủ chuồng. Trên người tràn ngập mùi vị phân gia súc. Khả năng là tâm lý nhân tố. Mã Kiệt nói rằng. Là cá nhân nhìn thấy cánh rừng đầy đom đóm ma như thế đều sẽ một trận tê cả da đầu. Ngươi thấy có người cào nát mu bàn tay của mình do tâm lý nhân tố sao? Mạc Phàm chỉ cách đó không xa. Một tên binh sĩ ăn mặc khá là đơn sơ. Tay phải hắn đi bắt mu bàn tay tay trái. Có thể tay phải một dạng đau ngứa khó nhịn. Hắn lại không thể không đổi một cái tay đến gãi. Nhìn qua như một con giã hầu dơ bẩn. Có thể trên mu bàn tay cũng bắt đầu chảy máu. Hắn vẫn không có đình chỉ. Mấy người lại nhìn về những nơi khác. Phát hiện không chỉ là người binh sĩ này. Rất nhiều làm thân thể một số da rẻ lộ ở bên ngoài. Đều giống như bị cái gì đốt. Dùng sức đi gãi. Các ngươi xem dưới chân hắn. Mục Bạch nhắc nhở một câu. Trước đó trên mu bàn tay tên binh sĩ bị ngứa kia có máu trải qua nước mưa rồi rửa một cái nhỏ rơi xuống mặt đất. Mà ngay vị trí máu rơi. Một cái nấm màu xanh biếc nhanh chóng sinh trưởng. Từ chỉ có to bằng ngón cái. Không mấy giây thời gian liền to bằng nắm đấm. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục bành trướng. Màu sắc cùng thịt nấm của cái nấm này đều rất kỳ quái. Càng như là một cái bọc mủ mọc trên mặt đất. Vật thể bên trong có dạng bán chất lỏng sẽ theo lay động mà nhẹ nhàng đung đưa. Đùng đùng lúc những mủ nấm này phồng lên bằng quả bóng, liền triệt để nổ tung. Niêm dịch màu xanh biếc dường như phân và nước tiểu của một số quái vật phun ra. Ở bên trong một cái giống loài nhỏ đen thùi lấy tốc độ cực nhanh bò ra. Thời gian một cái nháy mắt liền chui nhập vào trong ống quần người binh sĩ kia. Cẩn thận nấm trùng người binh sĩ kia căn bản không có phát hiện có đồ vật xuyên đến. Hắn còn đang liều mạng gãi. Hận không thể trực tiếp kéo ra trên mu bàn tay mình xuống. Tuy nhiên ngay lúc hắn hầu như phát điên thân thể hắn kịch liệt run lên một cái cả người bút thẳng tắp ngã xuống phía trước. Hắn một đầu ngã xuống đất. Làn da của hắn từ vị trí mu bàn tay bắt đầu. Lấy tốc độ cực nhanh đã biến thành màu đỏ xanh. Đồng thời bắp thịt cùng túi da đều xuất hiện phồng lên. Kiểu da căng phồng lên này. Cực kỳ giống cái nấm mọc ra trên đất trước đó. Đầu tiên là nhìn qua chỉ có to bằng ngón cái. Không bao lâu liền đạt đến quả bóng. Ầm ầm ầm trên người binh sĩ cũng mọc ra hai cái nấm độc mủ. Mà trong nấm độc mủ lại tuôn ra hai con nấm trùng đến.